Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 202, võng du đại thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, 26, tác giả có lời muốn nói. Có chút vượt qua dự tính. Phỏng chừng còn có một chương mới có thể kết thúc này chuyện xưa. Moa moa, chân tướng Lâm Tuyết Vân bị cảnh sát bắt. Chân tướng rốt cuộc ban ngày ban mặt hạ. Lâu chủ. Này ra hãm hại tới hãm hại đi diễn náo loạn hơn nửa tháng. Rốt cuộc có kết cục. Lâm Tuyết Vân mới là cái kia hung thủ. Cảnh sát bên kia truyền đến tin tức nói. A còng thăng thăng A. Ta liền biết không là Ôn Noãn. Tầm, BBB, đờ mờ. Ta phía trước chạm sai đội còn mắng Ôn Noãn dối trá tới. Ở chỗ này trịnh trọng xin lỗi. Khom lưng, CCC, Lâm Tuyết Vân tiện nhân kỹ nữ ghê tởm. Đi, tuy rằng trên lầu không quá văn minh. Nhưng vẫn là khống chế không được cho ngươi điểm tán một y. Lâm Tuyết Vân lúc này ném đại nhân. Phỏng chừng sẽ không tới trường học ha FFF. Lâm gia có tiền. Phỏng chừng sẽ đem nàng đưa đến nước ngoài đi. Nếu là Lâm Tuyết Vân thật có thể giống người này nói bị đưa đến nước ngoài. Vậy giai đại vui mừng, duyệt nhìn trên diễn đàn thảo luận thiếp nói. Trong trường học thiếu như vậy cái cực phẩm. Tức khắc thư thái rất nhiều, có đi hay không nước ngoài không biết. Dù sao nàng là không có khả năng hồi A lớn, Ôn Noãn nhàn nhã chơi liên tục xem. Di động không ngừng truyền ra manh manh đát đặc hiệu Amani ân. Nàng làm loại sự tình này. Giáo lãnh đạo sao có thể còn sẽ lưu nàng, Lan Lan cười nói. Khai trừ thỏa thỏa, nói ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ báo nguy, duyệt nhìn về phía Ôn. Noãn, tham dự chuyện này, mặc kệ là xa lạ quần chúng vẫn là đang ở tai tiếng vòng các bạn thân. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới muốn cảnh sát tới xử lý chuyện này. Ở duyệt ý tưởng chung, hai bên hẳn là chính là chỉ dựa vào miệng pháo lẫn nhau dỗi. Thẳng đến dỗi chết một phương chính là thắng lợi. Không phải ta báo, Ôn Noãn vẻ mặt vô tội. Không phải ngươi là, duyệt đột nhiên dừng một chút. Trong đầu có cái suy đoán, là Thẩm Kỳ Tu, đại khái là, Ôn Noãn gật đầu. Thẩm Kỳ Tu cùng chính mình suy nghĩ không mưu mà hợp. Bọn họ đều là không nghĩ đem thời gian lãng phí ở không cần thiết đồ vật người trên. Muốn nghiệm chứng ai là người ai là quỷ. Chỉ cần tìm cái chuyên nghiệp đạo sĩ là được. Rõ ràng liền có chuyên nghiệp đánh giả cảnh sát. Bọn họ vì cái gì còn muốn chính mình liều mạng chứng minh chính mình đâu. Nhiều phiền toái à. Ai. Mau xem cái này. Lan Lan vẻ mặt ngạc nhiên chớp mắt. Vội vàng đưa điện thoại di động duỗi đến Ôn Noãn trước mặt. Tiểu Noãn. Ngươi thượng hot sất ân. Ôn Noãn nhíu mày. Nhanh chóng lấy qua di động nhìn. A còng vượng tử tiểu màn thầu V. Nhìn ta này vận khí. Trước đó vài ngày vừa định ta cùng Ôn Noãn Lâm Tuyết Vân là cùng khu vực. Không chuẩn có thể nhìn thấy. Kết quả hôm nay thật sự gặp được. Các nàng tại đàm phán. Dây chụp, Ngô Hoàng Vạn Tuế, A còng vượng tử tiểu màn thầu. Đờ mờ, lúc ấy ta cũng ở cái kia nhà ăn. Ta cũng chụp, dây chụp, thần kỳ, thực xảo, dây chụp, mờ ảo. Cái này Lâm Tuyết Vân thật là. Nàng này vai ác đương cũng quá thất bại. Ấn Độ thần du, khó trách Lâm Tuyết Vân chảo không được nam thần tâm. Nguyên lai là chỉ số thông minh vấn đề. Rượu nuốt đại lão. Thẩm Kỳ Tu hoàn toàn làm lơ Lâm Tuyết Vân. A du ha trước mắt hắc không phải hắc. Liền thích loại này trong mắt chỉ có lão bà nam nhân ha. Oánh thảo bảo. Các loại phiên bản đều loát một lần. Ác nhân ác báo. Sảng. Quây bua chung có mấy cái rất có duyên phận võng hữu. Bọn họ ở cùng cái nhà ăn cơm. Vừa lúc đụng phải Ôn Noãn cùng Lâm Tuyết Vân. Liền từ bất đồng góc độ ký lục trận này đàm phán. Mấy cái video thị giác bất đồng, chủ yếu chụp đến người cũng bất đồng, bởi vậy đại gia có thể từ bất đồng video xem bất đồng người phản ứng. Ôn Noãn nhìn chằm chia sẻ video nào đó Weibo, kia ngắn gọn video tin tức, quyết đoán phát video phương thức, cùng với phát xong liền chạy, hoàn toàn không nói chuyện nữa tiêu sái. Cái này thần kỳ thật chính là Thẩm Kỳ Tu đi. Vạn biến không rời kỳ tự, việc này truyền như vậy khai, xem ra Lâm Tuyết Vân này ngoại quốc là đi định rồi. Ôn Noãn nhìn màn hình di động nhẹ nhàng cười. Đờ mờ, cư nhiên có tuyết lang. Nói tốt đơn người phó bản chỉ động não đâu. Đây là cái gì rác rưởi trò chơi. Ôn Noãn bị từ trên nền tuyết chui ra tới số chỉ tuyết lang đánh cái trở tay không kịp. Nhảy lùi lại, ở dưới chân phóng kỹ năng đông lạnh trụ chúng nó. Thẩm Kỳ Tu ngồi ở Ôn Noãn bên người. Một bên cấp trong tầm tay quả quyết lột ra. Một bên mở miệng ổn định luống cuống tay chân nàng. Ôn Noãn vội vàng dựa theo Thẩm Kỳ Tu lời nói thao túng trò chơi nhân vật nhảy dựng lên. Đãi tuyết lang đồng thời nhào hướng trung gian khi phóng thích kỹ năng. Tảng lớn tinh oánh dịch thấu băng trụ từ trên trời giáng xuống. Bùm bùm nện ở tuyết lang đàn trên người. Tuyết lang quanh thân bao vây một tầng trong suốt tinh thể. Quái đàn lâm vào ngắn ngủi cứng còng. Nhẹ nhàng bay ra tuyết lang vòng vây ôn noãn phất phất tay trung trường kiếm. Ném cái lôi trận qua đi. Màu đen vân bao phủ ở bầy sói đỉnh đầu. Căn căn thô như cánh tay lôi điện cấp tốc đánh hạ. Bổ ra một mảnh màu đỏ con số. Thẩm Kỳ Tu bẻ tiếp theo cánh quả quýt đưa đến ôn noãn bên miệng. Ôn noãn một ngụm ăn luôn. Tự nhiên phảng phất là lão phu lão thê giống nhau. Khoảng cách ngày đó Lâm Tuyết Vân bị cảnh sát mang đi đã có một tuần. Mấy ngày này, ôn noãn Thẩm Kỳ Tu đều bị cảnh sát kêu đi hỏi qua lời nói. Cũng bị Lâm Tuyết Vân cha mẹ dây dưa quá. Trên mạng thu được tiếng gió bát quái chú ý giả nhóm cũng lâm vào tân một vòng tranh luận. Có cho rằng Lâm Tuyết Vân rốt cuộc phải bị trừng trị theo pháp luật. Có cảm thấy ôn noãn sắp giữ không nổi chính mình vô tội mặt nạ. Mặc cho những người khác như thế nào chú ý chuyện này. Ôn noãn cùng Thẩm Kỳ Tu hai cái đương sự lại nhàn nhã tự tại chọc người ghen ghét. Phảng phất ở nơi đầu sóng ngọn gió không phải bọn họ giống nhau. Mỗi ngày cùng nhau đi học cùng nhau ăn cơm cùng nhau giải cẩu lương. Cuối tuần còn cùng đi làng du lịch du ngoạn. Gần nhất trước nay bị đối ngoại giao lưu Thẩm Kỳ Tu cũng bị ôn noãn dạy hư. Mỗi ngày ở diễn đàn blog thượng đổi mới hai người ở bên nhau ảnh chụp. Hơn nữa, ảnh chụp mang thêm tin tức cũng ngọt người răng đau. Tuy rằng đều là ngắn gọn mấy chữ, nhưng là đủ để cho mọi người não bổ ra toàn bộ cốt truyện. Tỉ như, Thẩm Kỳ Tu, đồ, lột quả cam ngón tay thon dài chính lột quả quýt ra. Màu vàng quả quýt sấn đến kia tay càng thêm trắng nõn. Thẩm Kỳ Tu, đồ, cho ngươi đầu ngón tay nhéo quả quýt đưa tới một chương phấn nộn đáng yêu bên môi. Sáng ngời ánh sáng cấp này chương đồ gia tăng rồi một ít mỹ diệu ý cảnh. A, ta vì cái gì muốn tới tìm ngược, tự vả mặt, BBB, người phục vụ, tới một chén 82 năm cẩu lương, FFF, yên lặng dơ lên cây đuốc hoàn toàn không biết Thẩm Kỳ Tu trộm đạo chụp chính mình hạ nửa khuôn mặt. Ôn noãn còn đang chuyên tâm làm tầm bảo nhiệm vụ, cái này khác ở giáo chủ yếm thượng tàng bảo đồ rốt cuộc ở ngày hôm qua bị nàng cùng Thẩm Kỳ Tu tra. Được cụ thể địa điểm, Tây Vực Tuyết Sơn, quả nhiên, 90% ma giáo đều cùng Tây Vực có quan hệ. Không uổng công các nàng chuyên chú với cha này tuyến. Trò chơi nội, Tây Vực Tuyết Sơn vẫn luôn không đối người chơi mở ra. Làm phong cảnh đảng, ôn noãn trước kia cũng đã tới Tuyết Sơn. Nơi này nhìn địa vực rộng lớn, nhưng kỳ thật có nhìn không thấy không khí tường ở ngăn cản người chơi đường đi. Lần này ôn noãn tới nơi này, ngay từ đầu cũng bị không khí tường chắn không có tính tình. Nếu không phải Thẩm Kỳ Tu phát hiện toàn không khí tường phương pháp, nàng thật sự tưởng trực tiếp phân giải tàng bảo đồ không làm nhiệm vụ này. Tây Vực Tuyết Sơn bên trong thật giống như thoát ly võ hiệp cái này đề tài. Sở hữu quái đều bắt đầu hướng tiên hiệp phương hướng đi rồi. Dứt bỏ một ít động vật hình quái. Nơi này còn xuất hiện cương thi, rơi hút máu, bộ xương khô chờ không khoa học dã quái. Ôn noãn cảm thấy, nhiệm vụ này là một mâm đại cờ. Phách một đám tuyết lang, lại thiêu hủy một mảnh hoa yêu. Ngay sau đó lại xử lý một đám dã quái. Trung gian đã chết vô số lần. Mỗi một lần tử vong đều sẽ trở lại lúc đầu điểm money lại lần nữa bị một đống trắng bóng bộ xương. Khô vây công chết, ôn noãn nhìn chằm chằm một lần nữa trở lại lúc đầu điểm chính mình yên lặng hỏng mất. Ta muốn phân giải nó. Ta nhất định phải phân giải nó. Ôn noãn phát điên nắm tóc. Không cần xúc động, Thẩm Kỳ Tu vội vàng giữ chặt ôn noãn tay. Ngươi không cần ngăn đón ta. Ôn noãn dãy giụa, tức chết ta. Ta rõ ràng liền mau đến mục đích địa. Đáng chết bộ xương khô a. Phanh. Cửa phòng bị người một chân đá văng. Thẩm mụ mụ hấp tấp chạy vào phòng trong. Tiểu tử thúi, ta không phải nói không kết hôn phía trước không được động tay động chân sao? Giống như bị mẹ vợ phát hiện đối nhân ra cô nương hạnh kiểm xấu tiểu tử thúi. Thẩm Kỳ Tu chột dạ vội vàng thu hồi tay. Qua một hồi lâu, hắn mới ý thức được chính mình tâm thái giống như không đúng lắm money, không phải Aji. Ta vừa rồi là bởi vì trò chơi nhiệm vụ quá khó khăn cầu nhau. Kỳ Tu hắn đang an ủi ta, ôn noãn vội vàng cấp hiểu lầm Thẩm mụ mụ giải thích. Nga, thì ra là thế, Thẩm mẫu gật gật đầu. Tùng khẩu khí đồng thời còn có chút nho nhỏ thất vọng. Đem thích làm sự tình lão mẹ tiễn đi. Thẩm Kỳ Tu cơ trí khóa trái cửa phòng. Kiên quyết không hề cho người khác tới quấy rầy hắn cùng ôn noãn một chỗ cơ hội. Thẩm Kỳ Tu ninh khóa lại. Mới vừa quay người lại đã bị đột nhiên xuất hiện ở sau người ôn noãn hoảng sợ. Hắn theo bản năng lui về phía sau một bước. Phần lưng phanh một tiếng đụng vào ván cửa thượng. Ôn noãn vươn đôi tay để ở Thẩm Kỳ Tu hai bên bả vai chỗ ván cửa thượng. Thân thể tựa dựa phi dựa vào ở hắn trên người như gần như xa. Nàng nâng đầu, biểu tình trịnh trọng nhìn Thẩm Kỳ Tu. Kỳ Tu, ngươi nói, chúng ta có phải hay không bằng hữu? Ôn noãn nghiêm túc hỏi. Này, Đây là trong truyền thuyết ván cửa đông sao. Thẩm Kỳ Tu toàn thân khẩn trương vẫn không nhúc nhích. Trắng nõn gương mặt bị thiêu đỏ một mảnh. Là, vậy ngươi giúp ta đem Hào chạy đến Tuyết Sơn bụng đi. Ôn Noãn nước mắt lưng tròng nhìn Thẩm Kỳ Tu. Cầu ngươi, lại chơi đi xuống ta liền phải hỏng mất bằng Thẩm Kỳ Tu thao tác. Một cái mệnh đến mục đích địa tuyệt đối không thành vấn đề. Đương nhiên có thể, Thẩm Kỳ Tu vội vàng đáp ứng. Ôn Noãn vui vẻ cười. Mau, ngồi vào Ôn Noãn trước máy tính. Thẩm Kỳ Tu nắm lấy có Ôn Noãn nhiệt độ cơ thể con chuột. Đỏ mặt cọ sát vài cái mới ở nàng sáng quắc nhìn chăm chú hạ làm nổi lên chính sự. Thẩm Kỳ Tu tuy rằng tương đối trung tình với chơi y sư. Nhưng là không đại biểu hắn sẽ không chơi mặt khác chức nghiệp. Chỉ thấy tên là táng ái đại tiểu thư xinh đẹp nữ đạo sĩ dáng người phiêu giật ở tuyết trắng mênh. Mang vùng núi trung chạy vội nhảy lên. Mỗi một lần di động đều gãi đúng chỗ ngứa kéo ra cùng dã quái khoảng cách. Không xa không gần. Vừa vặn là ngươi đánh không ta. Ta lại đánh được đến ngươi khoảng cách. Chính là này đàn bộ xương khô. Tốc độ quá nhanh. Ta còn chưa thế nào đã bị liền bắt vài hạ. Một đám phát lại đây. Ta liền phản ứng cơ hội đều không có liền đã chết. Tây vực tuyết sơn nội dã quái đều là chủ động. Công kích quái. Chỉ cần đi vào nhất định phạm vi. Liền sẽ khiến cho dã quái quần thể công kích. Nhưng là này bộ xương khô quái lại có điểm bất đồng. Nó ngay từ đầu là giấu ở ngầm. Chờ người chơi đi đến chúng nó đỉnh đầu. Chúng nó mới có thể bị đánh thức. Từ ngầm bò ra tới. Nói cách khác, người chơi căn bản vô pháp sờ soạng ra bộ xương khô sở tại. Cũng liền vô pháp phán định an toàn khoảng cách. Thẩm Kỳ Tu trước thả ra sủng vật bạch hổ làm hắn dò đường. Ở thành công đánh thức mấy phê bộ xương khô sau. Thẩm Kỳ Tu liền thao túng nhân vật ném ra kỹ năng. Bộ xương khô quái cũng không khó đánh. Chẳng qua nó số lượng quá nhiều. Mà là hành động tốc độ mau. Gặp được địch nhân khi. Chúng nó nhanh chóng tụ tập ở bên nhau. Một tổ ong nảy lên đi. Chỉ cần không đến một phút đồng hồ. Liền có thể đem mãn cấp Ôn Noãn đánh chết. Thẩm Kỳ Tu dựa vào phong tao đi vị ở bộ xương khô quái trung qua lại xuyên qua. Kỹ năng một cái tiếp theo một cái. Giống như Lam Vĩnh Viễn đều dùng không xong giống nhau. Hắn giết xong rồi một đợt bộ xương khô quái cũng không đi. Lại lần nữa thả ra sủng vật làm thứ tư chỗ đi bộ. Ngay sau đó, đánh thức, đoàn diệt, lại đánh thức, thẳng đến đêm này phiến dã quái đi toàn bộ càn quét. Không còn có mặt khác quái vật sau. Thẩm Kỳ Tu mới thả lỏng thân mình. Nâng lên tay xoa xoa ngón tay. Vui vẻ sao? Hắn chỉ đầy đất toái cốt. Nhìn về phía Ôn Noãn. Hết chương.